Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, sợ không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Đối với Bàn Đào, Quách Đại Lộ hiểu rõ cũng không nhiều. Sách trên mặt tin tức là bàn đào vườn bên trong tổng cộng có bàn đào cây 3,600 cây. Phía trước 1,200 cây. Trái cây hơi nhỏ, 3.000 năm một quen. Người ăn thành tiên đắc đạo. Thân thể tập thể hình nhẹ. Trung gian 1,200 cây. Trái cây thơm ngọt, 6.000 năm một quen. Người ăn hà nâng phi thăng. Trường sinh bất lão. Phía sau 1,200 cây. Gọi là tử văn tương nhiệt hạch. 9.000 năm một quen. Người ăn có thể cùng thiên địa tề thọ. Nhật nguyệt cùng tuổi. Sau đó Tôn Ngộ Không đối với đoạn này giới thiệu làm tu chân bản chú giải. Cảnh giới cỡ nào ăn gì loại trái cây. Gì loại trái cây có trợ giúp loại tu luyện nào. Loại người nào không thể ăn gì loại trái cây. Khi bị tô lên vô cùng kỳ diệu bàn đào cụ thể đến từng cái cảnh giới tu hành thời điểm. Một cái chẳng phải lãng mạn kết luận vô cùng sống động. Bàn đào tuy tốt, nhưng không thể ăn bậy. Quách Đại Lộ không vội mà thu bàn đào. Trước tiên đem 1/100.000 điểm công đức hồng bao phát tới. Tôn Ngộ Không thu rồi hồng bao. Đáp lời, này 3 viên bàn đào lai lịch không cần thiết ta nhiều lời. Từ nhỏ đến lớn đến đứng hàng. Bây giờ dưỡng tinh thiên viên mãn ngươi ăn viên thứ nhất. Đối đãi ngươi hướng về luyện khí thiên quan ải thời gian. Ăn viên thứ hai một nửa. Chờ luyện khí thiên viên mãn. Ăn nửa kia. Còn viên thứ ba. Phải chờ tới ngươi tu luyện xong tồn thần thiên mới có thể ăn. Ngàn vạn lần đừng phải nhớ kém. Bằng không huyết mạch vỡ đoạn. Thân tử đạo tiêu. Hậu quả khó mà lường được. Quách Đại Lộ. Nhớ kỹ. Về xong 3 chữ. Lại đoạt về một cái. Tất cả cẩn thận. Tôn Ngộ Không cũng không để ý. Lần này bàn đào hội. Lão Tôn chắc chắn náo long trời lở đất. Không biết như thế nào cục. Có đôi lời mong rằng Đại Lộ huynh đệ ngươi thay Lão Tôn nhớ kỹ. Quách Đại Lộ, Ngộ Không ngươi nói. Ngừng một hồi. Tôn Ngộ Không, nếu có một ngày Lão Tôn quên mình là ai? Ngươi nhớ nhắc nhở Lão Tôn một câu. Ta Lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Quách Đại Lộ, được. Không biết tại sao, Quách Đại Lộ luôn cảm thấy Tôn Ngộ Không nguyên bản muốn hắn nhớ cũng không phải là câu nói này. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa? Tôn Ngộ Không đối với hắn chung quy không thể 100% tín nhiệm đây. Mặt khác, Tôn Thần Thiên, 72 biến cùng cân đầu Vân Hồng Bao cũng đã giả thiết tốt. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau, ngươi tự động hối đoái. Tôn Ngộ Không bàn giao nói. Được. Quách Đại Lộ cảm giác có dũng khí. Ngộ Không tựa hồ đối với chính mình sắp bị ép ở ngũ hành sơn vận mệnh sớm có linh cảm. Nếu thật là như vậy, Tôn Ngộ Không trên người lưng đeo trọng trách nên cỡ nào trầm trọng. Ở hữu hình ngũ hành sơn ép tại chính mình trên lưng trước. Vô hình ngũ hành sơn đã đè ép hắn thời gian bao lâu? Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ chợt thấy nhiệt huyết dâng lên. Đáp lời. Lần này đoạn tuyệt với thiên đình, thế tất ngàn khó vạn hiểm, thế tất bị thiên lôi đánh, thế tất núi đao biển lửa, như Ngộ Không không đi bàn đào hội, không đi náo thiên cung, xoay người về Hoa Quả Sơn, hô bằng hoán hữu, xưng vương xưng tổ, chẳng lẽ không phải càng ung dung tự tại, nếu không đấu với trời một đấu, Lão Tôn muốn này thiết bổng để làm gì, như này một đấu một đi không trở lại đây. Vậy liền một đi không trở lại đi. Quách Đại Lộ nhất thời choáng váng. Sau một lúc lâu thán nói. Quả thế, lời đã đến nước này. Xuống chút nữa nói đã không bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người đều ăn ý hạ tuyến. Quách Đại Lộ cất điện thoại di động. Đang phải tiếp tục phá trận về phía trước. Chợt thấy cách đó không xa trên sơn đạo. Một trước một sau đi xuống hai cái người. Đi ở phía trước người kia một thân vải thô áo lam. Đi lại thong dong tự nhiên, làm người ta nhìn tới lòng sinh thân thiết yên tĩnh cảm giác. Đi ở phía sau cái kia người, tuy có ý ở áp chế trên người khí thế, nhưng long hành hổ bộ, phong mang ẩn hiện, Quách Đại Lộ biết mình vừa cùng Ngộ Không nói chuyện trời đất. Nhất thời thất thần bại lộ hành tung. Lúc này đứng tại chỗ bất động, lẳng lặng mà chờ đợi hai người đi qua. Các hạ đã đi đến chỗ này, hãy xưng tên ra đi. Trong nháy mắt, hai người chạy tới phụ cận. Đi ở phía sau cái kia người nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Quách Đại Lộ nói. Tại hạ Hạnh Đàn Lý Bất Bạch, chưa thỉnh giáo. Quách Đại Lộ ôm quyền nói. Hạnh Đàn Lý cái gì? Phía sau cái kia người giọng nói và biểu tình đều có chút kỳ dị. Hạnh Đàn Lý Bất Bạch, chưa thỉnh giáo các hạ. Cái kia người không đáp, nhìn áo lam nam tử một chút, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lúc này mới trả lời nói. Ta là Thiên Tông Tiêu Vũ Hiết. Người mới vừa nói ngươi tới tự Hạnh Đàn. Như vậy ta xin hỏi ngươi một hồi. Người sư từ Hạnh Đàn người phương nào? Người chính là Tiêu Vũ Hiết. Quách Đại Lộ không trả lời mà hỏi lại. Là ta, làm sao vậy? Không có chuyện gì, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói. Tiêu Vũ Hiết cười nhạt. Vậy mời các hạ trả lời vấn đề của ta. Ngươi hỏi ta sư từ đâu người là chứ? Tại hạ thuở nhỏ theo đại sư huynh Ôn Thiếu Cốc học nghệ. Quách Đại Lộ một phái thản nhiên. Hả, thật sao? Tiêu Vũ Hiết trong giọng nói trào phúng ý tứ hàm xúc dĩ nhiên không hề che giấu. Chính là, Tiêu đạo hữu chẳng lẽ cũng nhận biết nhà ta đại sư huynh? Tiêu Vũ Hiết lắc đầu bật cười, than nhẹ không nói, nhìn Quách Đại Lộ ánh mắt, như là ở nhìn một cái vai hề. Quách Đại Lộ chợt cảm thấy nơi nào không đúng, mau mau nhìn về phía vị kia áo lam nam tử, dò xét tính hỏi nói, chưa thỉnh giáo. Áo lam nam tử trên mặt mang theo gió xuân giống như mỉm cười. Khiêm tốn vừa chắp tay. Nói, tại hạ Hạnh Đàn Ôn Thiếu Cốc. À nha, lần này lúng túng đi. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Tiêu Vũ Hiết một mặt chế nhạo ý cười mà nhìn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cấp tốc đem trong lòng lúng túng đè xuống. Ung dung không vội nói. Đây có gì kinh hỉ cùng bất ngờ. Nho ra vô số kinh điển truyền lại đời sau, giáo hóa tam giới chúng sinh. Tại hạ thuở nhỏ quen thuộc đại tiên sinh chú thích tứ thư ngũ kinh, cũng tinh nghiên đại tiên sinh ghi lại Hạo Nhiên Cửu Luận, dựa vào cái này tập luyện được Hạo Nhiên kiếm pháp, vì vậy tự xưng một câu theo đại sư huynh học nghệ. Có gì không thích hợp? Tiêu Vũ Hiết nói. Người nói ngươi tập luyện được Hạo Nhiên kiếm pháp? Không sai, Hạo Nhiên cửu kiếm mà. Cái kia từng chiêu từng thức, khẩu quyết tâm pháp, tại hạ đều nhớ. Quách Đại Lộ nói chỉ đầu của chính mình. Nhìn thấy không, toàn bộ ở đây. Tiêu Vũ Hiết lạnh lùng mặt, đều nhớ. Chẳng lẽ các hạ cho rằng nhớ kỹ chính là tập luyện được? Gần như, nhớ kỹ phía sau, thường thường tu luyện, chậm rãi là có thể nắm giữ. Tiêu Vũ Hiết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, nếu ngươi nói gần như. Vậy dạng này đi, ta một tay đón ngươi một cái Hạo Nhiên kiếm, tùy ý một chiêu. Tiêu Vũ Hiết quyết định làm chàng vạch trần cái này giả danh lừa bịp, vô liêm sỉ người ngông cuồng. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay. Không được hay không? Hạo Nhiên kiếm uy lực to lớn, vạn nhất làm bị thương ngươi vậy cũng không tốt. Tiêu Vũ Hiết cười gằn không ngớt, nói, ngươi cứ việc ra tay, ngươi như có thể thương tổn được ta, đó cũng là ta cầu nhân được nhân, không đổ lỗi cho người. Quách Đại Lộ vẫn cứ mặt lộ vẻ khó xử. Tiêu Vũ Hiết nội tâm xem thường. Đây chính là ngươi tin khẩu nói bậy đánh đổi. Trên mặt bất động thanh sắc bước lên trước, bày làm ra một bộ đại lực hướng về ta xuất kiếm đi tư thái. Có đại tiên sinh ở đây làm chứng kiến, ngươi cứ việc ra tay chính là. Tiêu Vũ Hiết tiến một bước cổ động Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ do dự một chút, cuối cùng miễn cưỡng đáp ứng nói. Vậy cũng tốt, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Ha, hắc, Quách Đại Lộ khoa trương làm này công tác chuẩn bị. Sau đó chỉ vào Tiêu Vũ Hiết hét lớn một tiếng. Ăn ta một kiếm, tiếng quát chưa dứt, kiếm ý đã phát. Chính là Hạo Nhiên cửu kiếm đệ nhất kiếm, từ chối thì bất kính. Tiêu Vũ Hiết đang đầy mặt khinh bỉ, chuẩn bị giơ tay đem Quách Đại Lộ đánh bay. Đột nhiên cảm thấy một đạo cương mãnh cực kỳ kiếm ý hướng mình kéo tới. Dưới sự kinh hãi, bận bịu số phận tức chống đỡ chống cự. Nhưng vội vàng bên dưới, cuối cùng là muộn chỉ chốc lát. Kiếm ý thân thể, nhất thời chấn động đến mức hắn ngũ tạng sắp nát, lục phủ đem nứt, phốc, một ngụm máu tươi vô luận như thế nào không kìm nén được. Tùy ý phun ra ngoài. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn chỉ vào Quách Đại Lộ, cũng không biết mắng gì đó. Sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Quách Đại Lộ mỉm cười hỏi ngược lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.